Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, phòng tuyến cuối cùng. May mắn, Thái Sử Từ lạnh nhạt nói, thu hồi cung, chắp tay một cái, yên lặng đứng ở một bên. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, nhìn về phía một bên Đổng Tập, Lăng Thao, thế nào, các ngươi cũng thử một chút. Đổng Tập, Lăng Thao lắc đầu liên tục. Đổng Tập cười khổ nói, không dối gạt tướng quân nói, ta vừa mới thật là muốn chủ động xin đi giết giặc. Bất quá Châu Ngọc phía trước, ta thì không bêu xấu. Lăng Thao cũng nói, nếu là Cam Hưng Bá ở đây, nói không chừng còn có thể cùng Tử Nghĩa đọ sức một phen. Chúng ta không có thực lực này, vẫn là đừng ném người. Tôn Sách vừa nhìn về phía Ngô Phiên, trầm trực, Ngô Phiên quái nhãn khẽ đảo, không để ý tới Tôn Sách, trầm trực cũng là cười khổ lắc đầu, không muốn mất mặt, Trầm gia văn võ đều trọng, hắn cũng thông hiểu võ nghệ, không có Trầm Hữu lợi hại như vậy, lại cũng không kém, đáng tiếc Tôn Sách bên người toàn là cao thủ, hắn liền bộc lộ tài năng cơ hội đều không có. Vẫn là khác tự làm mất mặt. Trầm trực chắp tay một cái, tướng quân, Thái Sử Tử Nghĩa thần xạ, Quách Dị, Vương Thịnh sợ hãi, chính là chiêu hàng cơ hội tốt. Tướng quân, ta hiện tại liền đi. Tôn Sách đáp ứng, để Lăng Thao an bài một chiếc thuyền nhỏ đưa Trầm trực đến đối diện đi chiêu hàng. Hắn thưởng thức gió hồ núi sắc, nghe lấy đối diện mơ hồ kêu thảm, nghĩ đến Quách Dị, Vương Thịnh bọn người giờ phút này tâm tình vô cùng vui sướng, cầm xuống Cố Lăng, hắn cái này hội kê thái thú rốt cục có thể lên đảm nhiệm. Thật sự là không dễ dàng a, đường đường hội kê thái thú thế mà bị người ngăn ở ngoại cảnh, không cho nhập cảnh, quả thực là thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Trầm trực lên bờ, báo lên tính danh. Có người hướng nội thành thông báo, Trầm trực tại bên bờ chờ đợi đồng thời đánh giá Cố Lăng phòng ngự. Cùng hắn vài ngày trước lúc rời đi so sánh, hiện tại trận đã có lớn hơn cải biến. Nguyên bản phòng bị trọng điểm là cánh bắc tân khẩu cầu tàu. Phòng ngừa Tôn Sách theo đường thủy phát động công kích, hiện tại phòng bị trọng điểm lại là phía nam Yêu Cao Khê. Tôn Sách ở nơi đó hạ trại, chặt đứt đường lui, chẳng được bao lâu, Vương Lâm vội vàng theo trên thành chạy xuống, vừa đi vừa đánh giá trong hồ lâu thuyền. Hắn đi vào Trầm trực trước mặt, chắp tay thi lễ, chưa nói trước cười, bá bình huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trầm trực chắp tay hoàn lễ, cùng Vương Lâm dọc theo dốc núi đi về phía trước, Quách phủ quân thương thế như thế nào? Bắn thủng bàn tay, thụ chút kinh hãi, Trầm trực ngó ngó Vương Lâm, biết đó là ai sao? Chính muốn thỉnh giáo, đây là đâu đến thần tiễn thủ? Thái Sử Từ, Lưu Sứ quân phái đến Dương Tiện hiệp trợ Đồng Quan Sơn tông soái đại tướng. Vương Lâm ngược lại, không kinh ngạc, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Nghiêm Bạch Hổ có phải hay không bị bá bình huynh chiêu hàng? Trầm trực cũng không giấu giếm, Nghiêm Bạch Hổ bảo đệ Nghiêm Dư ngay tại lâu thuyền phía trên. Cùng Tôn phủ quân mới quen đã thân, Trọng Mậu, các ngươi có phải hay không còn đang chờ ngươi huynh trưởng tin tức? Không cần chờ, Tôn phủ quân dưới trướng thủy sư đã khống chế mặt sông. Một chiếc thuyền, một hạt lương cũng vào không được. Các ngươi trừ đầu hàng cũng là chết đói, không có lựa chọn nào khác. Vương Lâm vừa đi vừa đánh giá Trầm trực, bá bình huynh văn võ song toàn. Trầm gia lại là Ngô quận lấy tính, chắc hẳn Tôn phủ quân nhất định thụ lấy trách nhiệm a. Trầm trực nháy mắt mấy cái, thả chậm cước bộ, quay đầu nhìn lấy đối diện Hạ Giá Sơn. Nghĩ đến ngày đó cùng Thịnh Hiến vừa mới rời đi Cố Lăng liền bị Tôn Sách bắt lấy tình cảnh. Cảm khái không thôi, một trước một sau, còn kém nửa ngày thời gian, sớm đi nửa ngày, Thịnh Hiến sẽ không như thế mất mặt, bị Tôn Sách buộc viết tự suy ngẫm bài văn, trễ đi nửa ngày, hắn liền sẽ bị vây ở Cố Lăng bên trong không cách nào thoát thân. Lại hướng Tôn Sách đầu hàng, chỉ sợ liền hiện tại đều không bằng. Trọng Mậu, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tình thế đã khác biệt, ngươi không thể bằng vào ta làm tiêu chuẩn, mà cần phải suy nghĩ tại thực tế, nhìn xem trước mắt còn có thể tranh giành lấy cái gì dạng điều kiện. Vương Lâm sắc mặt đại biến, nụ cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn lại không ngốc, há có thể nghe không ra trầm trực ý tứ. Hắn khẩu khí cũng lạnh xuống tới, bá bình huynh tài cán không phải cha con ta chỗ dám so. Trầm gia môn hộ cũng không phải ta Vương gia có khả năng leo lên. Bất quá gia phụ cùng Tôn Văn Đài dù sao giao tình một trận. Tôn phủ quân thì một chút tình cũ cũng không đọc sao. Trầm trực quay người, tiếp tục hướng phía trên đi, chỉ là đi được tương đối chậm. Vương Lâm tới đón, nói rõ Quách Dị Tâm đã loạn, không có gì có khác trông cậy vào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Thịnh cùng Tôn Kiên giao tình phía trên. Nhưng là rất đáng tiếc, cha con bọn họ bất nghĩa trước đây, làm sao có thể yêu cầu Tôn Sách còn đọc cái gì tình cũ. Vừa mời hắn cố ý nhắc nhở Tôn Sách Quách Dị là Nam Dương thế gia, lại là Lưu Khoan đệ tử, cũng là thăm dò Tôn Sách ý. Tôn Sách liền dương tu mặt mũi cũng không cho, trước mặt mọi người nói Quách Dị là có nhục sư môn phản nghịch, nơi nào còn có lượn vòng chỗ trống. Hắn coi như nhớ hương đảng cũng sẽ không ở thời điểm này là Vương Thịnh cha con nói hộ. Nhưng hắn cũng không thể một miệng từ chối, bằng không tương lai bị người nói lên, sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Hắn khó khăn dưỡng điểm danh, cũng không thể thoáng cái toàn hủy. Trọng Mậu gặp qua Tôn phủ quân sao? Gặp qua, nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình. Tôn Văn Đài tại nơi khác làm quan, rất ít hồi Phú Xuân, gặp nhau cơ hội cũng không nhiều. Cho nên a, phụ thân ngươi cùng Tôn Dự Châu có giao tình, lại cùng Tôn phủ quân không có gì giao tình, hiện tại lại náo ra dạng này sự tình. Hắn thiếu niên tâm tính, nộ khí công tâm, chỗ nào còn nhớ cái gì tình cũ. Muốn nói tình cũ, các ngươi cần phải phái người đi Nhữ Nam cầu kiến phụ thân hắn Tôn Dự Châu a. Vương Lâm hồ nghi, đánh giá Trầm Trực, tính toán hắn ý tứ. Trầm Trực không chịu vì bọn họ nói hộ, lại để bọn hắn đi Nhữ Nam tìm Tôn Kiên cầu tình. Nhữ Nam tại Giang Bắc, đến một lần vừa đi ít nhất phải 10 ngày. Cố Lăng trong thành cũng không có 10 ngày lương thực, tự nhiên là trước bảo trụ mệnh lại đồ sau tính ý tứ. Nói một cách khác, đừng có quá yêu cầu cao. Trầm Trực cũng không nói chuyện, hắn muốn để Vương Lâm chính mình nhiều suy nghĩ một chút. Đến Cố Lăng dưới thành, trên thành thả xuống cầu treo, lại mở cửa thành ra, đem Vương Lâm, Trầm Trực hai người bỏ vào. Trầm Trực vừa đi vừa nhìn, cái này cùng nhau đi tới, binh lính thần sắc đều rất khẩn trương, nhìn lấy bọn hắn đi qua, từng cái ngậm miệng. Ánh mắt đi theo đám bọn hắn đi, ánh mắt bên trong đã có chờ mong, lại có hoảng sợ, rõ ràng bị Quách Dị thụ thương sự tình dọa sợ. Cái này cũng khó trách, thần tiễn thủ chính là cao thủ đại danh từ, ai cũng không hy vọng trên chiến trường gặp phải thần tiễn thủ. Ngoài trăm bước một tiễn mất mạng, loại này nhìn không thấy uy hiếp lớn nhất làm cho người khẩn trương. Riêng là những tướng lãnh kia, thần tiễn thủ đều là vì bọn họ chuẩn bị. Vương Lâm dẫn Trầm Trực đi vào phủ dài, để Trầm Trực phía trước đường chờ, chính mình đi vào hậu đường. Quách Dị ngồi tại trên giường, nghiến răng nghiến lợi, đau đến đầu đầy là mồ hôi, bàn tay đã gói kỹ, cắt thành hai đoạn mũi tên ném ở một bên, phía trên còn lưu lại vết máu, toàn bộ mũi tên đều bắn thủng, vết thương chắc chắn sẽ không nhỏ. nói không chừng hội lưu lại tàn tật. Quách Dị Nhi tử Quách Du Chi ngồi ở một bên, hai mắt sưng đỏ, hẳn là đã mới vừa khóc. Thân là thái thú chi tử, hắn cần phải là lần đầu tiên trên chiến trường, lần thứ nhất nhìn đến thân nhân thụ thương. Vương Thịnh, Hạ Thuần bọn người đứng tại dưới hiên, sắc mặt âm trầm, nhìn đến Vương Lâm tiến đến. Vương Nghịnh vẫy tay, đem Vương Lâm gọi vào trước mặt, trầm trực nói thế nào. Vương Lâm lắc đầu, tình thế không dễ dàng lạc quan. Nghiêm Bạch Hổ đã bị Trầm Trực khuyên hàng, bắn tên người kia chính là Thái Sử Từ. Chúng ta đã không có viện binh có thể trông mong, mà lại cái gì? Vương Thịnh tức giận nói ra, đều lúc này thời điểm, còn ấp a ấp úng. Tôn Sách rất tức giận, ta nghe Trầm Trực tiếng nói, chỉ sợ chúng ta chỉ có thể giữ được tính mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?